Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. 7. Đoàn người dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đám người, khẳng định có quốc gia này vương giả Đông Phương Ngọc, bởi vì có một chiếc 6 con ngựa kéo xe, chỉ có vương giả có thể cưỡi như vậy quy cách xe ngựa. Còn có một chiếc xe, mặt trên trói lại hai người. Gần rồi, liền nhìn thấy là Đông Phương Tĩnh, Lam Phi, đến trước mặt, Đông Phương Ngọc đi xuống xe ngựa, quay về Tây Môn Ngạo bốn người chắp tay hành lễ. Con trai của ta, phi tử đắc tội rồi trời thánh tộc nhân. Hiện tại, ta đem bọn họ trói đến rồi. Tùy ý các ngươi xử trí. Đông Phương Ngọc cũng là hôm qua mới hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa? Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Đắc tội rồi trời thánh tộc nhân kết cục là cái gì? Hắn thà rằng mất đi đứa con trai này. Cái này phi tử, cũng phải giao hảo trời thánh tộc nhân. Tây Môn Ngạo nhìn về phía Đông Phương Tĩnh. Lam Phi, Đông Phương Tĩnh trên mặt mang theo điên cuồng vẻ mặt. Dùng cừu hận ánh mắt nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, ngươi tiện nhân này, ta theo đuổi ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi cũng không trả lời ta. Ngươi ngày đó y quan không chỉnh, có phải là đã bị người cho chơi? Tiện nữ nhân, chấm ngoặc kép, Đông Phương Ngọc đã nói qua. Coi như trời thánh tộc người thả qua Đông Phương Tĩnh. Hắn cũng sẽ đem Đông Phương Tĩnh bài trừ ở vương vị người thừa kế tuyển ở ngoài. Sau đó, cho Đông Phương Tĩnh một mảnh quyền sở hữu. Nhường hắn đi sống yên ổn dưỡng lão. Cũng lại không nên quay lại vương thành. Đông Phương Tĩnh điên cuồng. Hắn cho rằng hết thảy tất cả những thứ này sự tình đều là Tiểu Thảo gây nên đến. Nếu như Tiểu Thảo đi theo hắn, thì sẽ không có những chuyện này. Hắn xưa nay không cảm giác mình làm gì sai. Chỉ cảm giác mình vận may không tốt. Tây Môn Ngạo căn bản là không để ý Đông Phương Tĩnh. Lam Phi này hai cái run rế như thế người. Thế nhưng, nhìn thấy Đông Phương Tĩnh trên mặt vẻ mặt. Nghe được Đông Phương Tĩnh nói ra, ngầm thở dài, đón lấy hóa tay vì là đao, sờ về phía Đông Phương Tĩnh cái cổ. Nhất thời, một luồng máu tê tiêu bắn ra. Đông Phương Tĩnh chết rồi. Tiểu Thảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn đi hướng về trời thánh tộc. Cái này Đông Phương Tĩnh khẳng định không thể bắt nàng như thế nào. Thế nhưng a á bọn họ còn muốn ở vương thành tu luyện. Học tập. Đông Phương Tĩnh nếu là tìm A Á mấy cái phiền phức, bọn họ là không có cách nào. Hiện tại, Đông Phương Tĩnh chết rồi. Vừa chết trăm, A Á bọn họ an toàn. A Á hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Trên mặt thoáng thả lỏng, Tây Môn Ngạo nhìn về phía Lam Phi. Lam Phi không nói gì. Thế nhưng trong đôi mắt thiêu đốt hừng hực cừu hận hỏa diễm. Nhìn Tiểu Thảo. Tựa hồ muốn đem Tiểu Thảo trên người tập trung đến một động. Tây Môn Ngạo lại lắc đầu. Hắn là chuẩn bị buông tha Lam Phi. Nhưng nhìn đến Lam Phi dáng vẻ. Liền không chuẩn bị buông tha Lam Phi. Mặc dù là run rế như thế người. Thế nhưng, như vậy cừu hận Tiểu Thảo. Phỏng chừng sau đó sẽ cho Tiểu Thảo rước lấy phiền phức. Tây Môn Ngạo đón lấy. Sờ về phía Lam Phi cái cổ. Lam Phi cũng bị giết chết. Đông Phương Ngọc sắc mặt không hề thay đổi. Tây Môn Ngạo nói chuyện. Xích Diễm Vương quốc cùng trời thánh tộc quan hệ không bị những chuyện này ảnh hưởng. Nếu có thì giờ rảnh. Hoan nghênh ngày nữa thánh tộc làm khách. Đông Phương Ngọc nở nụ cười. Đúng rồi Tây Môn Ngạo chắp tay. Trời thánh tộc nhân vĩnh viễn là Xích Diễm Vương quốc bằng hữu. Tiểu Thảo nhìn về phía A Á mấy cái. Chính muốn nói chuyện. Tây Môn Ngạo nói tiếp. Hy vọng vương có thể chiếu nhìn một chút quế hoa thụ bộ lạc. Dù sao, nơi đó là Tiểu Thảo sinh hoạt, sinh trưởng địa phương, Đông Phương Ngọc càng cao hứng. Không có vấn đề, sau đó quế hoa thụ bộ lạc hài tử, học viện võ giả ưu tiên trúng tuyển. Nếu như có quế hoa thụ bộ lạc người muốn vào sĩ, cũng là ưu tiên lựa chọn. Tiểu Thảo cao hứng, a á mấy cái cũng hết sức cao hứng. Tây Môn Ngạo hài lòng. Mọi người lại cáo biệt một phen, liền chuẩn bị rời đi. Đông Phương Ngọc liền Tiểu Thảo xem đều không có xem. Hắn cũng rất muốn cho mình nào đó con trai định ra Tiểu Thảo. Thế nhưng, hắn biết, Tiểu Thảo như vậy trời thánh tộc nữ tử, không phải con trai của hắn nhóm có thể tiếu nghĩ tới. Không tới 2 năm, Tiểu Thảo liền đạt tới chiến giả cảnh giới, võ giả cấp 9, chiến giả cấp 6, thánh giả cấp 3, thánh giả bên trên chính là thần linh cảnh giới. Tiểu Thảo nhìn vũ trụ mênh mông. Ca ca, ta lại cách ngươi gần rồi một bước. Ở này thời gian 2 năm bên trong, Tiểu Thảo quyết tâm tu luyện. Mỗi ngày đang luyện công phòng thời gian vượt qua 10 tiếng. Những kia nàng từ đồng thau bên trong chiếc nhẫn được công pháp, võ kỹ, thần thông, cũng được Tây Môn Ngạo mấy cái chỉ điểm, nắm giữ hết sức nhanh chóng. Ở trong 2 năm này, không ít trời thánh tộc thiếu niên, người trẻ tuổi đối với Tiểu Thảo biểu đạt yêu thương. Thế nhưng, đều bị Tiểu Thảo cho từ chối. Tiểu Thảo tâm, dường như bàn thạch, chưa bao giờ rời đi. Lại đến 1 năm kỳ nghỉ, A Á mang theo nắm cái khác thiếu niên, cưỡi ngựa hướng về Quế Hoa Thụ Bộ Lạc Bôn Ba. Đã qua 3 năm, A Á sắp đến chiến giả cảnh giới. Nắm cái khác thiếu niên cũng đều đến võ giả cấp 6. Năm nay, trở lại bộ lạc, A Á liền không chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị ở bộ lạc giáo thụ bọn nhỏ học tập võ công, võ kỹ, mà chính hắn cũng muốn mượn bộ lạc yên tĩnh hoàn cảnh, đột phá đến chiến giả cảnh giới. Cho tới cái kia 5 người thiếu niên, bọn họ còn có thể ở Vương Thành học viện võ giả ngốc tới mấy năm. Hơn nữa, khả năng còn muốn lại mang đi mấy cái có thiên phú thiếu niên. Sắp đến thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là cây kia quế hoa thụ, thô tròn thân cây, cành diệp phồn mậu tán cây, ở trong gió chập chờn lá cây, còn có màu vàng tiểu hoa. Nhìn thấy quế hoa thụ, mấy vị thiếu niên đều kích động lên. Bọn họ lập tức liền phải về đến bộ lạc. Hiện tại, quế hoa thụ bộ lạc càng lớn, nhân khẩu đã tới 3000. Liên quan, cửa lớn cũng lớn vô cùng. 6 người trực tiếp tuấn mã tiến vào bộ lạc cửa lớn. Xuống ngựa, đem ngựa giao cho nuôi nấng ngựa Bàn Ngư. 6 người liền cảm thấy có chút kỳ quái. Trong bộ lạc người xem ra đều vui sướng, tựa hồ có gì vui sự tình phát sinh. A Á kéo Bàn Ngư, bộ lạc có gì vui sự tình sao? Bàn Ngư vui cười hớn hở nói rằng, Tiểu Thảo trở về, nghe nói Tiểu Thảo đã tới chiến giả cảnh giới. Nghe xong Bàn Ngư, A Á quả thực không thể tin vào tai của mình, sững sờ đứng ở nơi đó, nội tâm bị to lớn vui sướng nuốt chửng, lập tức lại có chút chua xót. Quả nhiên, Tiểu Thảo 10 năm, khi 6 tuổi, đến chiến giả cảnh giới. Như vậy có thiên phú Tiểu Thảo, không biết sẽ làm bao nhiêu nam tử khom lưng. Một người thiếu niên kéo một cái A Á. A Á ca, chúng ta đi về nhà. Ngươi nhanh tảng đá thẩm nhà nhìn Tiểu Thảo đi. Những thiếu niên này đều biết A Á tâm tư. Bọn họ đúng là không có A Á bi quan như thế. Luôn cảm thấy Tiểu Thảo cùng A Á vẫn có khả năng cùng nhau. A Á gật gật đầu, cất bước liền hướng tảng đá thẩm nhà đi đến. Đi vào sân, liền nhìn thấy Tiểu Thảo ngồi ở trong sân trên đôn đá. Tiểu Thảo cao lớn lên, càng xinh đẹp hơn, thế nhưng khí chất càng lạnh lùng. Tiểu Thảo ăn mặc thích hợp đồng phục võ sĩ, tóc đâm một cái đuôi ngựa, trên đầu, trên người không có đeo một điểm đồ trang sức. Thế nhưng, những này cũng không có tổn vẻ đẹp của nàng. A Á tham lam nhìn Tiểu Thảo hình mặt bên, muốn đem cái thân ảnh này hoàn toàn khác ở đầu óc của chính mình bên trong. Trong lòng chính mình, Tiểu Thảo nhận ra được có người xem chính mình. Quay đầu liền nhìn thấy A Á. A Á ca, các ngươi trở về. Hoa quế tỏa hương, ta cũng quay về rồi. Tiểu Thảo cười tươi như hoa. Nhất thời, A Á nước mắt liền giật đầy viền mắt. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.